Xà đại nhân, chương 261, tôi dẫn cô xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Theon Hy, Phù Thiên không ngờ tôi đến thật, cô ấy quấn đầy tóc đen và treo lơ lửng trên không. Vẻ mặt đầy sợ hãi, tràn đầy yếu ớt nhìn chằm chằm tôi. Hà Duyệt, nó cùng huyết mạch, tại sao phải giết tôi? Tôi không định đổi tên, cứ hỏi Hà Duyệt. Tôi nhìn tóc đen đem chậm rãi đào vào trong quan tài quỷ dị. Sức nặng của những người đó đã giữ chặt chiếc quan tài độc ác, và mái tóc đen của tôi quấn quanh chiếc quan tài độc ác, tình cờ lại giữ tôi lại. Với ánh sáng vàng dịu, ngã xuống đất, có một sợi tóc đen xẹt qua mái tóc đen của Phù Thiên khiến Phù Thiên sợ hãi hét lên. Tuy nhiên, những đường may không có đáy, và những hạt gạo tôi đánh mất cũng biến mất trong nháy mắt. Cùng lúc đó, đường may trong lòng đất bắt đầu chậm rãi lắc lư. Có tiếng bò thấp R3N gì. Quan tài quỷ dị đứng ở mép vỉa đất khẽ rung lên, một ít nham thạch từ vỉa đất dâng lên, sóng nhiệt mang theo các luồng không khí, phát ra âm thanh của hô môn trong căn phòng thiếp này. Tỉnh rồi, Phù Thiên hùng hổ mắng ta. Hà Duyệt, quan tài rắn tỉnh rồi. Ngươi thật sự muốn đưa mọi người đi đưa tang, cho quan tài rắn ăn sao? Tôi nhìn xuống dung nham nóng chảy đang từ từ dâng lên trên, cười với Phù Thiên. Tôi không biết sao. Tôi thật ích kỷ và keo kiệt. Hà Duyệt, Phù Thiên thở dài một tiếng, nghiến răng nghiến lợi, tóc đen từ trên đỉnh đầu bị hạt cơm thiêu đốt từ từ xóa ra. Nhưng cùng lúc đó, một luồng sáng trắng từ bên ngoài chiếu thẳng vào. Long Duy lần lượt kéo qua toàn bộ nhà thiếp dây cắp màu đen, nằm ở một nửa trong quan tài bạch mộc, trực tiếp xông vào. Khi nhìn thấy Phù Thiên, ánh mắt nàng càng thêm tức giận, ngón tay út một tia sáng trắng đập vào đầu Phù Thiên. Mái tóc đen của Phù Thiên hiện lên trên đỉnh đầu, trong nháy mắt co rút lại, đau đến mức hai mắt Phù Thiên trợn trắng và co giật. Tôi cười tủm tỉm, vén tóc đen vòng quanh bảy tà quan tài, thuận thế treo lơ lửng trên không trung nhìn Long Duy. Ta đã sớm đuổi kịp, mặc giả không có ngăn cản ngươi. Lên đi, Long Linh sắc mặt nặng nề, nhìn xuống dung nham nóng chảy đã lộ ra từng đường nối mặt đất. Ngươi thật sự cho rằng sẽ kéo mấy cái quan tài quỷ quái này vào. Cho dung dịch ăn, người sẽ có thể trấn áp bóng tối. Nó sẽ chỉ đang phản tác dụng. Xem ra, Long Duy cùng Xà Quân ở đây giữ lấy trời mọc. Nếu nuôi trời mọc, một cái đi xuống một cái sẽ lớn lên, Long Duy sẽ cảm thấy không ổn. Dung nham khuấy động, mang theo sóng nhiệt, mái tóc đen vốn dĩ đang dâng trào về phía cỗ quan tài quỷ dị, bởi vì sóng nhiệt tác động, lại buông lỏng xuống đất. Tôi và Phù Thiên đều ngã xuống trong tích tắc. A, Phù Thiên kêu lên, mắng. Long Linh, đừng quên, cô ta còn đang mang thai rắn. Bảo thai rắn, ngăn cản cô ta, tôi cảm thấy lòng bàn chân nóng lên, mái tóc đen vốn đã sợ nắng sẽ xóa ra một chút, kéo tà quan tài rơi xuống một bên hố. Long Duy sắc mặt trở nên nặng nề, vài sợi dây đen cuốn về phía ta. Mang ta trở về, Phù Thiên thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn ta. Ngươi xem đây là Long Duy coi như là phong cách tùy tiện của cô ấy. Nhưng cô ta chưa kịp nói xong thì đã nghe thấy một tiếng động lớn, ánh đèn mờ ảo lóe lên, trực tiếp buộc lại những sợi dây cáp màu đen. Mặc giả, Long Duy tức giận kêu lên, anh thật muốn cô ta đem bào thai rắn cùng những quan tài quỷ dị này nuôi trời. Hay sao, mặc giả cầm rìu trảm thiên treo nửa người lơ lửng trước mặt tôi, liếc mắt nhìn tôi thật sâu, sau đó quay đầu nhìn Long Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nói tôi không biết ai là người chịu trách nhiệm canh giữ Trảm Thiên hãy lắng. Ý nghĩa của việc này cũng là trách nhiệm của tôi. Đã vậy, nếu cô từ chối cô tôi sẽ để cô ấy đi. Mặc giả cầm rìu của Trảm Thiên, ngăn Long Duy lại. Nhất định phải có người đi đúng không? Cô ấy mang thai con của anh, mặc giả, đó là con anh. Vẻ mặt Lâu Linh không còn chứa được thần sắc lãnh đạm, vẻ mặt gớm ghiếc. Anh có biết đứa bé đó quan trọng như thế nào không? Vợ chồng Long Kỳ Húc đã trốn đi, huyết thống của Long gia vẫn tiếp tục, việc lớn lên là chờ luân hồi, lại sinh ra một nữ nhân Long gia. Áo choàng của Mặc Dạ bị sóng nhiệt đập nát, giọng nói trầm và lạnh, giống như chiếc rìu trên tay của Xà Quân đang cầm. Ha ha, Phù Thiên nghe vậy cười vui vẻ, từ phía dưới ngẩng đầu nhìn tôi. Hà Duyệt, cô có nghe Xà Quân đại nhân nói không? Xà Quân cũng sẽ làm như vậy với một nữ nhân Long gia khác. Cơ thể đang lơ lửng của tôi rung lên giữa không trung khi làn sóng nhiệt dâng cao. Nhìn bóng lưng thẳng tắp của Mặc Dạ, giọng nói của tôi có chút nghẹn ngào. Thật sao, Xà Quân không phụ lòng tôi sao? Mặc Dạ, anh thật sự rất tàn nhẫn với tôi. Mặc Dạ bóng lưng cứng đờ, cổ khẽ nhúc nhích, trong tay chỉ siết chặt rìu của Trầm Thiên. Cầm lấy dao cạo, Tôi trong nháy mắt nhìn dưới chân, nặng nề nói. Chính là ngươi muốn, chỉ cần một nhát dao cạo, mái tóc đen đang kéo của tôi gãy ngay lập tức. Tôi xoay người ôm lấy Phù Thiên rồi ngã xuống dưới một cách nhanh chóng. Hà Duyệt, Phù Thiên đẩy mạnh tôi. Đồ điên, Mặc Dạ quay đầu lại liếc nhìn, cả người như rắn choáng váng. Quay lại ngay, Lâu Linh trong lòng lo lắng, nhanh chóng dẫn theo Bạch Mộc Quan Tài ném xuống đất, dây thừng màu đen lao tới, nhanh chóng cuốn lấy ta. Trừ ta ra, không ai có thể nuốt chửng cô cùng thai rắn. Sợi dây đen thắt lại, tôi cầm con dao cạo trên tay, nhanh chóng vuốt cổ Phù Thiên. Máu đỏ sẫm phun ra, ào ào chảy xuống. Phù Thiên mở to mắt nhìn tôi ngờ vực, huyết vừa ra, bởi vì hơi nóng, khí huyết tràn đầy. Một vài giọt rơi xuống dung nham bên dưới vang lên tiếng. Phụt, tiếp theo là tiếng. Bò mu, bên dưới, cô đang làm gì vậy? Lâu Linh kéo tôi muốn kéo lên, nhưng ngay khi vừa di chuyển, tôi dùng dao cạo dính máu cắt đứt sợi dây đen của Long Duy quấn quanh người Phù Thiên. Tôi vẫn còn đang rối tóc đen, nhưng Phù Thiên không có gì để kéo, cứ thế ngã thẳng xuống. Cô ấy có vẻ không hiểu, mở to mắt nhìn tôi mà quát. Xà Quân, giúp tôi với. Long Duy dường như nhớ ra điều gì đó, nhưng đã quá muộn, Mặc Dạ đang cầm rìu của Trầm Thiên, một rìu cắt đứt tất cả sợi dây đen đang kéo quan tài của Bạch Mộc. Lâu Duy sốt sắng muốn xông ra khỏi quan tài, liền dùng quan tài ổn định cơ thể của cô ta, và làm cho tóc đen của tôi thêm rối tung. Hà Duyệt, Lâu Duy nhìn mái tóc đen vướng bận của tôi, ánh mắt trở lên thâm thúy nhìn tôi. Cô định kéo tôi đi chôn cùng, tiếng bỏ dưới đất lại vang lên, Lâu Duy sắc mặt thay đổi, nhìn chằm chằm tôi. Tần Mễ bà còn sống hay sao? Cô ngay từ đầu đã bày kế muốn câu dẫn tôi rơi vào lưới sao? Ha ha, cho dù trời đất có thể tan chảy trời đất muốn nuốt chừng tôi cũng không nhất định là tôi sẽ chết được. Long Duy hóa thành bạch quang đột nhiên nổi lên. Hà cô, ta khịt mũi, ngẩng đầu nhìn Mặc Dạ còn đang đan hắc hắc, cười với hắn. Xà Quân chờ ngày đầu thai. Hà cô tay cầm dao đá xuất hiện bên cạnh quan tài quỷ dị, hắn khẽ liếc nhìn chúng tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sóng nóng cuộn trào, dây đen và tóc đen quấn vào nhau, không nhìn thấy mặt Mặc Dạ, anh ta dường như đang cầm rìu trùng thiên bình an vô sự, ngắt sợi dây đen do Long Duy rút ra. Tôi chỉ nghe thấy Hà cô khịt mũi, mấy con dao đá xẹt qua đầu những người trong phố bị chặn tóc đen đổ vào trong quan tài ác quỷ. Khi anh ta cắt đi mái tóc đen, chiếc quan tài tà ác vốn được người dân trong thị trấn kéo tóc, chiếc quan tài ác quỷ đặt dưới hố trở nên mất cân bằng, trực tiếp bị tóc của tôi kéo xuống. Ác ma quan tài rơi xuống, kéo Long Duy cùng tóc đen nhanh chóng rơi thẳng xuống dưới. À à à, Long Duy mang vẻ mặt dữ tợn, trên trán hiện ra lớp vảy rắn trông rất mờ mịt. Quan tài định nâng lên, nhưng vừa di chuyển đã bị Mặc Dạ dùng rìu đè lên. Tôi hất mạnh tóc, lôi kéo Long Duy xuống rồi kéo cô ấy xuống bên dưới thật nhanh. Trong đợt nắng nóng này, tôi thấy Mặc Dạ dùng rìu đập xuống chiếc quan tài bạch mộc của Long Duy. Bên ngoài, Hà Thọ cùng A vội vàng chạy tới, A mấy cột đá xẹt qua, đều đặt ở bên cạnh hố nghiêm giọng nói. Cửu Linh, tập hợp, sự hình thành của những cột đá đã chặn tất cả cư dân của thị trấn ở rìa mặt đất. Hô hấp gió nóng, quan tài tà ác rơi xuống trong nham thạch, tiếng kêu vui sướng chói tai truyền đến não của tôi. Tóc tôi nóng như thiêu đốt và đau đớn vì dung nham nóng chảy. Tôi nhìn lên nó, nhưng tôi thấy một đàn côn trùng ăn sáng đang bay ngang qua với ánh sáng pha lê. Trên mép vỉa đất hình như có thứ gì đó phun ra bùn, một chút nữa đường nối đất lại bị lấp đầy. Mà Lâu Duy vốn đã không thể cùng tôi phản bác, càng thúc giục dây đen, càng muốn leo lên trên. Nhưng dung nham đã tràn vào rồi, và ngay khi sợi dây đen thoát ra, nó đã bị ánh sáng ấm áp của dung nham làm tan biến mất. Tôi nhìn những người ăn sáng bay như sao trên trời, tại Mặc Tử và A, và tôi đang bận rộn di chuyển những người đó ra khỏi thị trấn. Tôi từ từ nhắm mắt lại, hóa ra chúng giống nhau. Hồi Long thôn thất thủ vì run sáng ăn đất, và bây giờ những con run này lấp đầy đất. Long Duy giãy giụa vài cái, nhưng không có chút tiến triển nào. Mặt đã nổi vảy rắn trong mắt hiện lên hai con rắn máu như sắp lao ra ngoài cắn tôi. Tức giận nhìn tôi chằm chằm. Hà Duyệt, cô hài lòng rồi. Cô có biết chuyện gì xảy ra với con bọ phát sáng này không? Ha ha, cô thật sự quên hết mọi chuyện rồi. Ha ha, cách chương.